Đế quốc bại gia tử, chương 1048, chớ chọc ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo thiên vấn đoạn đường này, mấy lần trải qua sống chết kiến thức mấy sông lớn hồ hàng trước nhất cao thủ tỷ thí, lại đang di chỉ trong mật thất, có một phen hiểu ra để cho Vương Khang toàn bộ tầm mắt cũng tăng cao một tầng thứ. Hắn tự thân cũng có chút thực lực, đối mặt thiên vấn không có cách nào, nhưng chỉ là mấy cái tây vực thương nhân, còn không coi vào đâu. Ngươi lại dám nói ta là loài bò sát. Kỳ Mộc Đắc trong mắt sát ý hiện lên, cái này người Trung Nguyên đi theo Upa, cho ra mấy chủ ý để cho hắn chịu thiệt hại lớn. Hắn lần này tới tìm Vương Khang, cũng là muốn diệt trừ, sợ ở Vương Khang dưới sự giúp đỡ, để cho Upa thương đội vượt qua hắn. Thương nhân vốn chính là cạnh tranh lẫn nhau, mà hiện tại càng làm cho hắn xuống quyết tâm. Người Trung Nguyên, ngươi thành công nâng lên ta lửa giận, ngươi nếu muốn tìm chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Kỳ Mộc Đắc vừa nói, vậy rút ra bên hông loan đao. Bước địa vực hành thương, có ai không có một chút bảo toàn tánh mạng bản lãnh, những thứ này tây vực thương nhân, bản thân liền tương đối hung hãn. Ở Kỳ Mộc Đắc sau người, cũng đều rút ra đao, bầu không khí tạm thời ngưng trọng. Kỳ Mộc Đắc ngươi thật muốn như vậy sao? Upa lớn tiếng quát, cốt xa một chút, nếu không ta liền ngươi vậy diệt đoạt hàng của ngươi vật. Kỳ Mộc Đắc đôi mắt chừng một cái. Upa sắc mặt đại biến, bọn họ là cạnh tranh quan hệ, nhưng cũng chỉ là ở thương mậu phương diện, cũng không đến động đao bước. Kỳ Mộc Đắc thương đội quy mô so hắn lớn, số người vậy nhiều, nếu như động tới tay, có thể không có ích lợi gì. Vương, ngươi không nên nói hắn là loài bò sát à, Upa mở miệng nói. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không bỏ ngươi lại bất kể, chẳng qua liều chết đánh một trận. Cái này Upa coi như là đầy nghĩa khí. Vương Khang khoát tay áo nói. Các ngươi không cần động, lúc này ngươi còn ở huynh hoang. Kỳ Mộc Đắc tức giận tới cực điểm, vậy nhẫn bị tới cực điểm, hai tay nắm loan đao liền hướng về phía Vương Khang bổ tới, tự có một loại hung hãn khí thế. Quảng cáo, người bình thường đối mặt chỉ sợ là đã sợ hãi, nhưng ở Vương Khang xem ra, nhưng là sơ hở trăm chỗ. Hắn chẳng những không có lui bước ngược lại còn nghênh đón. Vương, Upa vội vàng hô to, mà giờ khắc này Kỳ Mộc Đắc loan đao đã bổ tới. Người tự tìm cái chết, Kỳ Mộc Đắc khuôn mặt dữ tợn. Vương Khang nhưng là rất bình tĩnh, ở loan đao phách qua ngay tức thì, hắn trực tiếp nghiêng người, loan đao từ trước mặt hắn vạch qua. Thừa dịp này cơ hội, Vương Khang lại vừa quay người, đi tới Kỳ Mộc Đắc sau lưng, một cước đá hắn đầu gối nơi khớp xương. Kỳ Mộc Đắc bị đau, cẳng chân tự nhiên cong, thân thể lảo đảo, bận bịu phải hơn xoay người hồi giết, mà Vương Khang đưa ra chân lại là vấp một cái, làm cho hắn trực tiếp ngã xuống, tới một chó ăn cứt. Ngươi, Kỳ Mộc Đắc sắc mặt khó coi tới cực điểm, muốn bò dậy, nhưng Vương Khang tốc độ so hắn nhanh hơn, từ giữa hông mò ra một cái phòng thân dao găm, trực tiếp vung nhập bàn tay hắn. À, Kỳ Mộc Đắc phát ra thống khổ kêu gào, nhắc tới rất chậm, nhưng thực rất nhanh, ở người khác cũng còn chưa kịp phản ứng để gặp Kỳ Mộc Đắc liền bị hoa cả mắt đánh ngã. Đây là người hắn mới phản ứng được định xông lại, Vương Khang lớn tiếng nói. Ta xem ai dám động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng này quát chói tai, để cho Vương Khang khí chất đại biến, một loại vô hình uy áp tản mát ra, lại là cầm những người này, trực tiếp hù dọa ở, không dám tiến lên. Mà Kỳ Mộc Đắc nhưng là vùng vẫy, muốn đứng lên. Vương Khang một cước giẫm ở trên chùy thủ, dao găm trực tiếp cắm vào để cái này làm cho hắn càng thêm đau nhức không ngừng kêu gào. Tất cả mọi người đều là không dám động, Upa trợn to hai mắt giống như là lần đầu tiên biết Vương Khang. Cái này còn là cái đó cười cười nói, nhìn như còn có chút gầy yếu người Trung Nguyên sao. Hắn quả nhiên không phải người bình thường, lại như thế dễ dàng liền đem Kỳ Mộc Đắc đánh ngã, ra tay còn như vậy tàn nhẫn. Nhất là giờ phút này tản ra loại khí thế này, làm người ta sợ hãi. Kỳ Mộc Đắc chán bởi vì đau nhức mà hiện đầy mồ hôi lạnh, hắn chật vật ngẩng đầu, nhìn Vương Khang. Vương Khang ngắt mấy cái dưới chân dao găm, để cho hắn lại là run rẩy vượt quá. Lần này phế một cái tay cho ngươi nhớ lâu một chút, chớ chọc ta, nếu có lần sau nữa, muốn mạng ngươi. Cốt, Vương Khang rốt cuộc buông hắn ra, Kỳ Mộc Đắc dãy dụa đứng lên, sợ hãi nhìn hắn, bị những người khác đỡ rời đi, lại nào dám nói chuyện gì. Trước khi cường thế, một chút cũng không gặp, Vương Khang lắc đầu một cái, vô luận là ở nơi nào, vô luận là người nào, chỉ cần ngươi so hắn lợi hại, hắn liền biết sợ, đây là không thay đổi chân lý. Vương, ngươi, Upa đi tới Vương Khang bên người, tạm thời không biết nên làm sao mở miệng. Khó trách hắn không tự mình nói tên đầy đủ, chỉ nói cho liền một cái họ, hắn khẳng định không phải người bình thường. Upa xác định, thế nào, ngươi, thật là lợi hại, không việc gì, Vương Khang mở miệng nói. Cái này Kỳ Mộc Đắc hẳn không biết lại tới tìm phiền toái. Đối với hắn mà nói, cái loại này nhỏ tranh chấp, chỉ là một khúc nhạc đệm, thật là nhỏ nhặt không đáng kể, vậy căn bản cũng không để ý. Ừ, Upa lên tiếng đáp lại, đối với Vương Khang tự nhiên nổi lên chút kính sợ, những người khác cũng là như vậy, bỏ mặc ở nơi nào, cường giả luôn là để cho người tôn kính. Tiếp theo, vậy Kỳ Mộc Đắc quả nhiên là đàng hoàng rất nhiều, cũng không dám lại tới tìm phiền toái. Mà bọn họ nghỉ khỏe sau đó, liền sách sớm lên đường, chắc hẳn Upa là sợ Kỳ Mộc Đắc sẽ có hoài bão chi tâm. Hai cây thương đội rời ra, mà Vương Khang ở thương đội bên trong, vậy rõ ràng cùng trước không cùng, Vương Khang cũng không để ý, hắn chỉ muốn có thể nhanh lên một chút trở về. Lại bắt đầu rất dài quay về trình, thời gian từng giờ trôi qua, đi ra sa mạc tiến vào thảo nguyên. Quảng cáo, khoảng cách hắn rời đi, vậy mau 4 năm, cũng mau 4 năm, Vương Khang hắn vẫn là không có chút nào tin tức. Tân Phụng Thành, Phủ Thành chủ phòng nghị sự, Lâm Ngự Yên trầm thấp líu díu. So với trước kia thân hình của nàng gầy đi rất nhiều, tất cả loại sự việc ngoại giới chỉ trích bao nhiêu áp lực cũng đè ở nàng trên mình. Chủ mẫu, Thanh Nhị Nương hỏi liên tiếp mấy tiếng, mới để cho nàng tỉnh hồn. Lâm Ngự Yên hỏi, à, lại có chuyện gì? Triệu Hoàng đã hạ chỉ, để cho Lăng Thiên Sách Triệu Võ Tốt hướng Dương Châu bên này xuất phát, xem ra là muốn đối với chúng ta ra tay. Là Triệu Hoàng xuống chỉ sao? Đúng vậy, ở Lâm Triều trên tuyên bố, Thanh Nhị Nương trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Hoàng cái này 2 năm thay đổi rất nhiều, hình như là hoàn toàn biến thành một người khác, hắn bắt đầu lực mạnh trọng dụng Lăng Thiên Sách, giết rất nhiều trung gián quan viên. Đúng vậy, Lâm Ngự Yên thở dài nói, ai có thể nghĩ tới Lăng gia lại cất giữ như vậy sâu, Triệu Võ Tốt cũng chưa hoàn toàn phân phát, lại lần nữa thành lập lên. Tề Sở tới giữa đã khai chiến, chúng ta Triệu Quốc thành tựu liên minh nước cũng phải tham dự, đông bộ biên giới đã đối với Sở Quốc dụng binh, nhưng phía trước chiến sự bất lợi, Triệu Hoàng mấy lần hạ lệnh điều bình Tây quân nhập kinh, chúng ta đều là kháng mệnh không tuân, bọn họ đã mất đi kiên nhẫn. Không thể tuân lệnh à, Lâm Ngự Yên thở dài nói. Nếu là bị động vào kinh, sợ rằng sẽ trực tiếp bị bắt lại. Thế cục nguy cấp, Thanh Nhị Nương hấp tấp nói. Bốn phương tám hướng đã thành thế bao vây, ngài muốn sách sớm làm quyết định à, làm quyết định gì? Lâm Ngự Yên cắn răng nói, ta muốn chờ, ta cũng tin tưởng, Vương Khang nhất định sẽ trở lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé bia. GT, cách chương.